Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 392, Hố Đại Tiên dạy các ngươi làm người. Đối với Lâm Động cùng Tuyết Rơi đề nghị, Tiêu Hàn tự nhiên không có nghe. Nhằm vào hắn, Tiêu Hàn lẳng lặng thưởng thức trà, khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt nhỏ bé đường cong. Chắc hẳn trong bụng lại tại chơi đùa lấy cái gì ý nghĩ xấu. Linh khí cấp bậc vật phẩm đấu giá đã kết thúc. Linh khí sau đó, tự nhiên là thần khí cấp bậc vật phẩm đấu giá. Đây chính là có thể để chí tôn động tâm bảo bối. Bởi vậy không khí trong sân cũng là trở nên càng phát lửa nóng. Trong tràng cũng là có không ít cường giả chí tôn. Đông, giờ phút này, trên đài đấu giá Mai Tuyền Ngọc tay nhỏ vung lên. Một đạo màu đen lưu quang theo nàng chứa đựng trong giới chỉ bay ra. Cũng không bị Mai Tuyền Ngọc cầm trong tay, mà là rơi vào trên đài đấu giá. Náo ra động tĩnh có chút không nhỏ. Ấy, nhìn thấy Mai Tuyền Ngọc móc ra cái gọi thần khí cấp bậc vật phẩm đấu giá, trong tràng mọi người đều là một hồi ngạc nhiên, có chút trợn mắt hốc mồm. Lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm cái này vật phẩm đấu giá quan sát. Con mắt trực chuyển du, đó là cái quỷ gì? Nắp quan tài, mọi người nghi ngờ đánh giá nửa ngày. Có người nhịn không được lên tiếng, như nơi này không phải Thiên Bảo Các, dưới đài cũng không phải Mai Tuyền Ngọc. Chỉ sợ có người trực tiếp liền giơ chân mắng lên. Thật tốt đấu giá hội, cầm cái nắp quan tài đi ra. Chuyện này là sao? Cái này là ai nhà nắp quan tài ép không được? Nhìn thấy mọi người cái kia một mặt ghét bỏ biểu lộ, Tiêu Hàn nhếch miệng, trong miệng nói thầm hai câu: nhóm này không hiểu bảo bối ra hỏa. Thua thiệt hắn thiên tân vạn khổ theo nhân gia trong mộ tổ này ra tới bảo bối. Thật sự là không biết hàng. Một bên Tiêu Viêm thì là bụng mặt, không đành lòng nhìn. Nghĩ tới ngày kia tại huyết thần tộc mộ tổ địa cung bên trong, Tiêu Hàn con hàng này nạy ra nắp quan tài quên cả trời đất dáng dấp. Hắn liền hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn trong lòng cũng là không ngờ thay huyết thần tộc mặc niệm, chọc tới Hố Đại Tiên. Cái này huyết thần tộc thật sự là gặp vận đen tám đời. Thật tốt mộ tổ bị nạy ra cái đáy ngước lên. Thảm. Cái này nắp quan tài cũng không đơn giản a. Phía trước tại ta phương kia vị diện bên trên, ta cũng từng gặp tương tự nắp quan tài vũ khí. Công thủ gồm nhiều mặt. Lúc này, Lâm Động ánh mắt lấp lóe, nhớ tới chính mình tu luyện trải qua. Năm đó mới tới cái kia loạn ma hải bên trong, hắn từng đụng phải một cái tiểu nữ hài Mộ Linh San. Tiểu cô nương kia vũ khí chính là một khối nắp quan tài. Cái kia sinh tử nắp quan tài, hắn đã từng dùng qua. Khoan hãy nói, hoàn toàn chính xác, thật lợi hại. Vẫn là có người biết hàng a. Không uổng công ta một phen vất vả a. Tiêu Hàn vỗ vỗ Lâm Động bả vai, cười nói, vất vả. Nghe vậy, Lâm Động khẽ giật mình, tựa hồ ý thức được cái gì. Lại nhìn đến một bên Tiêu Viêm dáng dấp, hắn trong lòng cũng là mơ hồ đoán được, tám thành cái này nắp quan tài là theo huyết thần tộc mộ tổ bên trong nảy ra tới. Đây quả thật là lợi hại, nếu là huyết thần tộc người biết mình lão tổ tông nắp quan tài đều bị nảy ra tới đấu giá, không biết sẽ là làm cảm tưởng gì. Tại mọi người hiếu kỳ quan sát cái này nắp quan tài thời gian, trên đài đấu giá Mai Tuyền Ngọc đồng dạng là ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Hàn một chút. Trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Còn là lần đầu tiên chủ trì đấu giá nắp quan tài. Chỉ sợ huyết thần tộc người muốn chọc giận đến thổ huyết không thể. Lão tổ tông nắp quan tài đều không gánh nổi. Cái này thật là đủ thảm. Mai Tuyền Ngọc cái kia ánh mắt cổ quái lóe lên liền biến mất. Bất quá vẫn là không thể trốn qua Tiêu Hàn mắt. Tiêu Hàn thầm cười khổ, xem ra vẫn không thể nào trốn qua nữ nhân này mắt a. Tám thành là bị phát hiện. cũng khó trách nữ nhân này sẽ đối với hắn dạng kia truyền âm. Tiêu Hàn liếc nhìn trên đài đấu giá nắp quan tài, không ngờ đối với Mai Tuyền Ngọc xấu hổ cười cười, người sau chỉ là mím môi. Đường cong rất nhỏ, giờ phút này trong tràng lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở cái kia trên nắp quan tài. Bởi vì ngược lại là không có người phát giác được Tiêu Hàn cùng Mai Tuyền Ngọc cái này ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Lúc này, Mai Tuyền Ngọc đưa tay ra hiệu trong tràng an tĩnh lại. Sau đó nàng mới nói, như mọi người nhìn thấy như vậy, tiếp xuống bán đấu giá chính là cái này một khối nắp quan tài. Mọi người thần sắc khẽ biến, bất quá không có lên tiếng, đang đợi Mai Tuyền Ngọc nói tiếp. Hiển nhiên Thiên Bảo Các sẽ không tùy tiện lấy ra một kiện đồ vật đến lừa gạt bọn hắn. Chỉ nghe Mai Tuyền Ngọc nói tiếp, mọi người không nên coi thường một khối nắp quan tài. Đây là một kiện hàng thật giá thật thần khí, mà lại là thượng phẩm đỉnh phong thần khí. Không chỉ lực phòng ngự kinh người, lực công kích đồng dạng đáng sợ. Có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt, cho dù là hạ vị cường giả chí tôn, như không đem hết toàn lực công kích, vẫn như cũ không cách nào lay động vật này mảy may. Vừa mới nói xong, trong tràng mọi người lại là giật mình. Cùng lúc trước khác biệt, giờ phút này không ít người trong mắt thì là hiện lên một vệt màu nhiệt huyết. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí nắp quan tài dĩ nhiên là một kiện lợi hại như thế. Bảo bối, thượng phẩm đỉnh phong thần khí, tiến thêm một bước chính là thánh vật hàng ngũ. Tất nhiên, kém một bước, cách là cách biệt một trời. Bất quá cái này vẫn như cũ không cách nào che giấu cái này nắp quan tài giá trị. Cuối cùng đối với rất nhiều người tới nói, một kiện thượng phẩm đỉnh tiêm thần khí liền đã coi là hiếm thấy chân bảo. Thượng phẩm đỉnh phong thần khí. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là hơi kinh. Không ngờ nhìn Tiêu Hàn một chút, gia hỏa này vớt đồ vật ánh mắt cũng thật là không lời nói a. Khó trách ngày kia gia hỏa này phải đem nắp quan tài cho nại ra. Thượng phẩm đỉnh phong thần khí, giá khởi đầu 3.000 vạn chí tôn linh dịch, tăng giá không được thấp hơn 500 vạn. Lúc này, Mai Tuyền Ngọc nói ra một cái kinh khủng giá khởi đầu. Vừa mới nói xong, nguyên bản giá khởi đầu vừa ra liền vỡ tổ phòng bán đấu giá lần này cũng là lạ thường yên tĩnh. 500 vạn, chỉ là cái này tăng giá liền đủ để cho người mất đi cạnh tranh tư cách. Chớ nói chi là 3.000 vạn cất bước giá khởi đầu. Loại này cạnh tranh cuối cùng giá cả chắc chắn biết phá ức. Có thể vung tiền như rác người, tại chỗ dù sao cũng là số ít. Rất nhiều người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về ngồi tại ghế khách quý vị trí bên trên thân ảnh. Cơ bản đều là Tây Giang thành hào phú đại hộ. Loại này thượng phẩm đỉnh phong thần khí cạnh tranh, cũng chỉ có bọn hắn có thể tranh cao thấp một hồi. 35 triệu, quả nhiên, ghế khách quý vị trí bên trên có người kêu giá. 4.000 vạn, 4.500 vạn, 6.000 vạn, ngoặc kép chấm chấm. Ghế khách quý vị trí bên trên lần lượt có hào phú đại tộc người kêu giá. Hiển nhiên tâm động, thượng phẩm đỉnh phong thần khí. Đây chính là đến gần thánh vật tồn tại. Đối mặt bảo vật như vậy, tại chỗ sợ là không mấy người không tâm động. Bởi vì tăng giá không thua kém 500 vạn. Hơn nữa cạnh tranh người dần dần tăng nhiều. Giá cả cũng là đang điên cuồng dâng đi lên lấy. Không được 10 phút đồng hồ, khối này nắp quan tài giá cả liền tiêu thăng tới 350 triệu. Ông trời ơi, 350 triệu. Có người lên tiếng kinh hô, bị một vị công tử nhà giàu ra giá cho khiếp sợ đến. Loại này kinh khủng giá cả để người nhìn mà phát khiếp. Sau một chốc phía sau, giá cả liền đến 550 triệu. 550 triệu vừa ra. Trong tràng không ít đều nín thở, ánh mắt toàn bộ đều không ngừng tại ghế khách quý vị trí bên trên quét mắt. Trong mắt loại trừ chấn động cũng có chờ mong, nhìn một tràng khủng bố như thế giá cả cạnh tranh biết. Là một kiện cực kỳ hưng phấn sự tình, đối mặt 550 triệu cách dù. Cho dù ghế khách quý vị trí bên trên, không ít người đều lựa chọn vứt bỏ. Giá cả quá kinh khủng. Bất quá mọi người biết, vẫn như cũ có chút lớn lão không xuất thủ. Bọn hắn ưa thích tại cuối cùng một tay định càn khôn. 650 triệu. Quả nhiên, lúc này, ghế khách quý vị trí bên trên một thanh âm vang lên. Trực tiếp tăng giá 100 triệu. Người lên tiếng là Tiêu Hàn. Không ít người ánh mắt đều nháy mắt nhìn lại. Các đại lão muốn xuất thủ. Ánh mắt mọi người hừng hực. Chắc hẳn đây chỉ là mới bắt đầu. Bởi vì một bên còn có người một mực không có để cho giá. Giờ phút này, nghe được Tiêu Hàn lên tiếng. Tiêu Hàn cùng Lâm Động giật mình. Đều là quay đầu sang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Gia hỏa này tự bán tự chụp. Tự bán tự chụp, đây chính là đấu giá hội bên trong kiêng kỵ. Một khi bị phát hiện, cái kia hạ chàng sợ chỉ có một con đường chết. Thử một thoáng, chính mình cầm tới đấu giá. Tiếp đó chính mình cạnh tranh. Đây không phải thành tâm đến làm sự tình sao? Nếu như ác ý cạnh tranh, đây chẳng phải là hố người. Cho nên đối với mỗi một vị khách hàng vật phẩm đấu giá, trước đó người chủ trì đều sẽ có rõ ràng am hiểu. Phòng đấu giá cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Một khi phát hiện, đó cũng là chết không có chỗ chôn. Tất nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu là phòng đấu giá cùng đấu giá người móc nối một mạch đây, không phải sao? Trước mắt một màn này chính là phòng đấu giá cùng đấu giá người móc nối một mạch, kiệt tác một màn. Đúng vậy, phía trước Mai Tuyền Ngọc cho Tiêu Hàn truyền âm, chính là nói cho Tiêu Hàn có thể từ bán tự chụp. Đối với loại chuyện tốt này, Tiêu Hàn làm sao lại cự tuyệt đây? Tất nhiên, Mai Tuyền Ngọc nhân tình này, hắn nhớ kỹ, vị công tử này ra giá 650 triệu, nhưng còn có người ra giá cao hơn sao? Mai Tuyền Ngọc nhìn bốn phía một vòng, cười nói, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên mình. 750 triệu. Lúc này, một mực chưa từng cạnh tranh Tần Nhàn lên tiếng, hắn liền là tại chờ lấy Tiêu Hàn, dám để cho hắn thật mất mặt. Hắn tự nhiên muốn đòi lại 850 triệu. Tiêu Hàn tiếp tục tăng giá 10 ước. Lúc này, một đạo nữ tử âm thanh đột nhiên hù dọa, trực tiếp tăng giá 150 triệu. Giá cả nháy mắt tiêu thăng tới 10 ước. Mọi người thân thể mạnh mẽ run rẩy, đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Đây chính là 10 ước a? Nhưng mà hô lên cái này 10 ước, Tây Môn Hiểu Thi ngữ khí cũng là bình thản vô cùng, chỉ là nàng một đôi mỹ mâu chính giữa mang theo vài phần khiêu khích thần sắc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn đi qua, ánh mắt có chút hiện lãnh, trầm giọng nói, 10 ước 5.000 vạn, 11 ước, Tần Nhàn theo sát lấy, 1 tỷ 2, Tiêu Hàn tiếp tục phụng bồi. Ánh mắt thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Tây Môn Hiểu Thi. 1.5 tỷ, lần này, vị này Tây Môn Thế Gia Thiên Kim lần nữa gọi ra một cái kinh khủng giá cả. Tăng giá 300 triệu, cường thế nghiền ép Tiêu Hàn. Trong lòng mọi người đang phát run, bất quá bọn hắn cũng là ý thức được. Tây Môn Hiểu Thi cùng cái này vị trẻ tuổi gánh bên trên. Ngươi! Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn đi qua, nét mặt đầy vẻ giận dữ, mạnh mẽ vỗ bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tây Môn Hiểu Thi, nghiễm nhiên một bộ hết sức tức giận dáng dấp. Nhìn thấy Tiêu Hàn dáng dấp, Tây Môn Hiểu Thi tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều, cảm giác thoải mái vô cùng, khóe miệng vẻ đắc ý cũng là càng nồng nặc mấy phần. Tiêu Hàn cái này tức giận dáng dấp, chính là nàng muốn nhìn đến, một chữ, thoải mái, nhưng mà so với Tây Môn Hiểu Thi nhìn thấy Tiêu Hàn bộ dáng này thoải mái. Tiêu Viêm cùng Lâm Động thì là liếc nhau, yên lặng làm con hàng này giơ ngón tay cái lên, diễn kỹ này, Một chữ, Dung. Nhìn thấy Tiêu Hàn từ bán tự chụp, vừa mới bắt đầu Tiêu Viêm cùng Lâm Động còn có chút khẩn trương. Bất quá nhìn đến phía dưới cái kia Mai Tuyền Ngọc thần sắc phía sau, hai người cũng là hiểu rõ ra, phía trước tám thành hai người này âm thầm móc nối một mạch. Nguyên cớ giờ phút này hai người bọn họ cũng không có gì đáng lo lắng. Chỉ là cái này Tiêu Hàn thật sự là quá hố. Từ bán tự chụp, chỉ cần cái này nắp quan tài bị người chụp đi, Tiêu Hàn muốn kiếm lời phát. Hiện tại, chỉ nhìn cái này Tây Môn Hiểu Thi cùng Tần Nhàn, ai cuối cùng thành công bị Tiêu Hàn cho lừa dối đi. Hai vị này cũng là người ngốc nhiều tiền a. Lúc này Hố Đại Tiên dạy bọn họ làm người. Tiêu Viêm buồn cười nhìn xem trong chàng ba người cạnh. Tranh, 10.550 triệu. Tiêu Hàn bình tĩnh trở lại, vẫn như cũ hung tợn trừng mắt Tây Môn Hiểu Thi. 1.6 tỷ. Tần Nhàn không nhanh không chậm theo. 1.650 triệu. Tiêu Hàn nói, 2 tỷ. Tây Môn Hiểu Thi kêu lên, có thể nói là tài đại khí thô, quả thực là muốn gắt gao ép Tiêu Hàn một đầu. Tây Môn Hiểu Thi đắc ý nhìn xem Tiêu Hàn, nhất là nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia biệt khuất dáng dấp, nàng cực kỳ cao hứng. Bất quá nếu là nàng biết cái này nắp quan tài là Tiêu Hàn, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. 2 tỷ giá trên trời vừa ra, toàn trường náo động, trong chàng yên lặng hồi lâu. Cuối cùng Mai Tuyền Ngọc tuyên bố cái này nắp quan tài là Tây Môn Hiểu Thi. A, vì sao có tiền như vậy a? Khó chịu muốn khóc. Tiêu Hàn dài dài thở dài một cái, không biết là vì ai mà thở dài, lập tức vô lực ngồi trên ghế, một bộ sinh hay không yêu biểu lộ, hiện ra 10 điểm chán trường. Tiêu Viêm cùng Lâm Động không còn gì để nói. Gia hỏa này, Tây Môn Hiểu Thi một mặt đắc ý biểu lộ, nhưng mà nàng nhưng không biết nàng cái này 2 tỷ tất cả đều vào Tiêu Hàn túi. Hơn nữa nàng còn không biết rõ Tiêu Hàn chính giữa ở nơi đó mắng lấy người nào đó ngực to mà không có não. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.